Chí Tôn Chiến Thần, chương 270, có khổ nói không nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Lục Diệp bước vào phòng phẫu thuật cùng với một y tá cao to và dũng mãnh được trang bị đầy đủ vũ khí. Dương Tuấn Thiên và Lâm Mộng Vân nhìn nhau, cả hai đều khó hiểu. Từ khi nào bệnh viện có một y tá cường tráng như vậy? Nhưng điều này không quan trọng, điều quan trọng là tính mạng của Điền Kê có được cứu hay không? Vào phòng mổ và đóng cửa lại. Giang Sách bước đến giường bệnh kiểm tra tình trạng của Điền Kê, sau đó lấy ra một loạt ngân châm. Lục Diệp khá cạn lời. Này, chắc không phải anh muốn dùng thứ này cứu người đấy chứ? Ừm, cái gì mà ừm, thứ đó cứu được người sao? Anh đừng có nói đùa với tôi được không? Giang Sách thản nhiên nói. Nếu anh không muốn bệnh nhân chết thì câm miệng cho tôi. Lục Diệp tức giận trừng mắt nhìn Giang Sách, được cho anh kiêu ngạo. Nếu anh có thể chữa khỏi cho bệnh nhân thì thôi, nếu anh không thể chữa khỏi thì, hừ, cho anh chịu hết. Trong phòng mổ vô cùng yên tĩnh, Giang Sách dùng ngân châm tiến hành, thăm dò, nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể Điền Kê. Ở mặt ngoài, Điền Kê chỉ bị xước một lỗ nhưng thực chất là bị tắc nghẽn mạch máu não nhẹ. Là sinh ra trong quá trình va chạm, tình trạng tắc nghẽn tràn ngập trong bộ não, nếu không được phân tán kịp thời thì không thể cứu chữa được bệnh nhân. Lục Diệp vẫn còn quá trẻ, nhìn nhận vấn đề chỉ nhìn ở bề nổi, nhưng không thể nhìn thấy những điều sâu xa hơn, vì vậy anh ta mới có thể chỉ nghĩ rằng bệnh nhân chỉ bị trầy xước. Sau một số thăm dò, Giang Sách đã tìm ra chính xác vấn đề của bệnh nhân và xác định chính xác vị trí tắc nghẽn. Sau đó đến bước quan trọng nhất, phân tán, Giang Sách dùng ngân châm để phân tán hết máu tụ trong não Điền Kê và tán vào bên trong kinh mạch, lượng máu thừa được thoát ra ngoài qua chiếc kim bạc cắm vào sau đầu. Cảnh tượng này vô cùng kỳ diệu, các bác sĩ và y tá có mặt tại đây cũng phải sững sờ. Hóa ra y học Trung Quốc cũng có thể có được thủ nghệ tinh xảo như vậy. Thật là tuyệt, dưới châm cứu điêu luyện của Giang Sách, chỗ tắc nghẽn cuối cùng cũng tiêu tan, rửa giấy sạch sẽ, sau đó Giang Sách dùng ngân châm để khơi thông các đại huyệt trên cơ thể Điền Kê. Đảm bảo máu chảy thông thuận, không xuất hiện tình huống nghẽn lại với nhau. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Giang Sách cất ngân châm đi, thản nhiên nói. 10 phút nữa, anh ta sẽ tỉnh lại. Nói xong, Giang Sách quay người rời khỏi phòng phẫu thuật. Anh cúi đầu đi vội vàng qua bên cạnh Dương Tuấn Thiên và Lâm Mộng Vân vì sợ bị nhận ra. Trong phòng giải phẫu, Lục Diệp nhanh chóng yêu cầu y tá tiến hành kiểm tra chi tiết cho bệnh nhân. Kết quả thật mỹ mãn, dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đang hồi phục, cảm nhận trực quan nhất là hô hấp của bệnh nhân trở nên đều đặn và ổn định. Anh ta thở ra một hơi dài. Cuối cùng cũng được cứu. Nếu Điền Kê chết trong tay của anh ta, thì danh tiếng của Lục Diệp rất có thể sẽ bị đập tan. Lúc này, Dương Tuấn Thiên và Lâm Mộng Vân đang đứng nhìn từ ngoài cửa, đều không dám đi vào. Lục Diệp cười vẫy tay với bọn họ. Vào đi, bệnh tình đã ổn định, chẳng mấy chốc bệnh nhân sẽ hồi phục. Hai người bước vào, sau khi kiên nhẫn chờ đợi vài phút, quả nhiên Điền Kê đã mở mắt, ý thức cũng đã khôi phục, cũng có thể mở miệng nói chuyện rồi. Dương Tuấn Thiên lập tức nắm chặt bàn tay Điền Kê. Người anh em tốt, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Sau đó anh ta chỉ vào Lục Diệp. Điền Kê, mau cảm ơn bác sĩ Lục, Lục Diệp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không nhờ có y thuật tuyệt diệu của bác sĩ Lục thì có lẽ hôm nay cậu đã chết trong bệnh viện rồi. Lục Diệp sững sờ, có vẻ như Dương Tuấn Thiên và những người khác đã nhầm tưởng rằng anh ta chính là người đã cứu Điền Kê. Phải nói ra tình hình thực tế sao? Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, Lục Diệp quyết định không nói gì và thuận theo ý kiến của họ. Vì một khi sự thật được nói ra, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Vị bác sĩ thiên tài trẻ tuổi, vậy mà lại mắc sai lầm trong chẩn đoán và suýt giết chết bệnh nhân, bị buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của một bác sĩ nghiệp dư, chẳng ai biết tên mới có thể cứu sống bệnh nhân. Loại tin tức này chắc chắn có thể lên đầu đề. Một khi sự việc bị vạch trần, cuộc đời của Lục Diệp sẽ tiêu tùng. Trong tương lai, khi bình bầu chức danh, thăng chức tăng lương đều không liên quan gì đến anh ta. Vì vậy, tuyệt đối không thể nói ra tình hình thực tế. Dù sao Giang Sách cũng không muốn người khác biết là anh đã cứu Điền Kê, cho nên Lục Diệp thuận thế chiếm lấy mỹ danh này, có vẻ cũng không có vấn đề gì nhỉ. Lục Diệp cười nói, hai cứu người vốn là việc nên làm của bác sĩ chúng tôi, không cần thiết phải cảm ơn. Không cần chứ, ánh mắt Điền Kê chân thành nói. Bác sĩ Lục, anh đã cứu mạng tôi, anh là cha mẹ tái sinh của tôi, sau này tôi nhất định sẽ hậu tạ cho anh. Ai, khách khí rồi. Đang khi Lục Diệp không biết liêm sỉ mạo nhận công lao của Giang Sách, các y tá khác đều tỏ ra coi thường. Tuy nhiên, Lục Diệp vừa ném qua một ánh mắt, các y tá này liền cúi đầu sợ hãi. Ở bệnh viện này, thanh danh và địa vị của Lục Diệp đều vượt xa mấy y tá nhỏ này. Nếu bọn họ dám nói nhảm, Lục Diệp tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dù sao thì chuyện này cũng không liên quan gì đến họ, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, họ đều giả vờ như mình không biết gì. Dưới ngàn ân vạn tạ của đám người Dương Tuấn Thiên, lòng hư vinh của Lục Diệp đã được thỏa mãn ở mức độ lớn nhất. Ngay sau đó, Dương Tuấn Thiên đưa Điền Kê xuất viện. Khi đi ngang qua cửa bệnh viện, bọn họ nhìn thấy Giang Sách đang hút thuốc. Điền Kê quay mặt đi chỗ khác cũng chẳng muốn liếc nhìn anh một cái. Nếu không có Giang Sách cậu ta sẽ không biến thành bộ dạng như bây giờ. Cậu ta suýt chút nữa đã mất mạng, tất cả đều là do Giang Sách làm hại. Lại nói tiếp Giang Sách cũng vô cùng bất đắc dĩ. Rõ ràng anh là nạn nhân, nhưng lại bị kẻ giết người nhìn với vẻ căm thù, khiến anh cứ như là một tên sát nhân vậy. Dương Tuấn Thiên ở đằng kia lại buông lời châm chọc khiêu khích. Giang Sách mở mắt chó ra mà nhìn cho rõ, Điền Kê chưa chết, cậu ấy còn sống rất khỏe mạnh. Ha ha, mày giết người không thành, còn muốn đánh lừa bác sĩ. Nói cho mày biết, không có cửa đâu. Ông trời có mắt, để Điền Kê gặp phải tai ương lớn như vậy vẫn còn sống sót. Sự thật đã chứng minh rằng người tốt vẫn có điểm lành. Giang Sách không biết nên cười hay nên khóc, người tốt có điểm lành, Điền Kê cậu ta thì tính là người tốt gì hả? Thì đấu thua tức giận rồi lái xe đâm người, đây là người tốt sao? Anh cũng không nói nên lời, Dương Tuấn Thiên cuối cùng nói, Giang Sách để tao nói cho mày biết ác giả ác báo. Mày hại tụi tao, sớm muộn gì cũng sẽ hại chính mình. Điền Kê chúng ta đi, anh ta dìu Điền Kê ra khỏi cổng bệnh viện và đi về phía bãi đậu xe. Lâm Mộng Vân bước đến gần Giang Sách và an ủi. Tính khí của Tuấn Thiên là như vậy đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy người anh em tốt của mình bị thương nên có chút kích động thôi. Anh đừng quá để tâm nhé. Giang Sách lặng lẽ rít một hơi thuốc cười không nói gì. Để tâm, nếu anh thật sự để tâm, vậy anh sẽ không chọn giải cứu Điền Kê mà trơ mắt nhìn cậu ta chết đi rồi. Lâm Mộng Vân nói thêm, ngoài ra tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến anh. Nếu hôm nay không nhờ có anh ra tay giải cứu tôi, có lẽ tôi đã bị xe Điền Kê cán chết từ lâu rồi. Thành thật mà nói, vừa nghĩ đến chuyện này, trong lòng Lâm Mộng Vân đã cảm thấy không vui rồi. Giang Sách xua tay, không cần cảm ơn, mục tiêu của Điền Kê là tôi. Cô vì tôi mà bị liên lụy, tôi cứu cô là việc phải làm. Anh quay người lại và dựa vào cột, một làn khói thuốc phả ra, bay lên không trung theo làn gió. Cách chương.